Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Level 7 thuốc, chương 343. Level 7 thuốc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ba người mang theo xoắn suýt tâm tình hướng về cách đó không xa kiến trúc đi đến. Hy vọng không phải cái gì cường hào biệt thự đi. Không phải vậy liền bạch kinh hỉ một hồi. Rất nhanh kiến trúc dáng dấp liền ánh vào mi mắt. Quả nhiên cùng trong thành thị kiến trúc phong cách không giống nhau. Như thế xem ra không phải căn cứ quân sự cũng là cái gì trọng yếu phương tiện. Còn chưa đi tiến vào. Bên cạnh liền du đãng đi ra vài con tang thi. Mộ Dung Linh ngay lập tức sẽ phát hiện chỉ vào tang thi nói rằng. Các ngươi xem tang thi trang phục theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên phát hiện vài con du đãng tang thi. Những này tang thi ăn mặc quân phục, bên hông còn có vũ khí. Xem ra là quân nhân biến thành. Hạ Cầm thấy thế trực tiếp viễn trình toàn bộ bắn tỉa chết rồi. Sau đó ba người đi tới bên cạnh thi thể kiểm tra. Kiếm lấy tang thi tuôn ra tinh hạch đi sau hiện bên hông vũ khí dĩ nhiên là năng lượng súng lục. Không cần phải nói tự nhiên là đồng thời cướp đoạt đi. Năng lượng súng lục tuy rằng không có Hạ Cầm tốt, thế nhưng cũng không sai không có hư hao. Dĩ nhiên có thể sử dụng. Ở đây sao một bị phong tỏa khu vực trong, biến thành tang thi tinh linh bên hông dĩ nhiên là năng lượng súng lục loại này cao cấp vũ khí. Xem tới nơi này quả nhiên không đơn giản. Chúng ta đi chung quanh một chút. Nếu như phát hiện cái gì liền thông báo dưới, Đoạn Thu nói rằng. Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm nghe xong gật gật đầu, sau đó phân tán tiến vào bên cạnh trong kiến trúc Đoạn Thu hướng về máy bay do thám quay chụp đến. Xe cộ đi đến, giết chết vài con tang thi sau đó đến xe cộ bên cạnh. Đây căn bản không phải cái gì phổ thông xe cộ, mà là xe bọc thép trên còn có radar loại hình đồ vật. Ngoại trừ một chiếc ngoài xe, bên cạnh đặt mấy chiếc đều là xe Việt dã cùng xe tải. Những chiếc xe này bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh, cùng mang về sửa chữa cùng cải tạo một hồi liền có thể sử dụng. Đem xe bọc thép cùng xe Việt dã đều thu gần nhẫn không gian. Sau đó Đoạn Thu liền đi tới mấy chiếc tạp bên cạnh xe. Đi tới xe tải mặt sau dĩ nhiên phát hiện có tỏa. Xem ra bên trong có món đồ gì, Đoạn Thu thả ra giáp máy, sau đó tiến vào giáp máy sử dụng giáp máy trên tự mang năng lượng vũ khí đem 4 chiếc xe tải tỏa. Toàn bộ phá hỏng, phía sau nhảy ra giáp máy, để giáp máy tại chỗ đề phòng, kéo dài xe tải hậu môn, Đoạn Thu nhìn thấy bên trong chỉnh tề bày ra thật nhiều cái dương. Những này trên cái dương đánh dấu hình ảnh hẳn là vũ khí. Lẽ nào những này trong dương đều là vũ khí à? Leo lên kiểm tra. Cái dương đều là chất gỗ kết cấu, rất dễ dàng phá hoại. Mở ra cái dương hậu quả nhiên phát hiện, trong này toàn bộ đều là đánh lén loại hình vũ khí. Có tạo hình phi thường khốc huyễn năng lượng cung, còn có tràn ngập khoa huyễn khí tức súng ngắm cự ly xa. Đều là năng lượng vũ khí. Đoạn Thu yên lặng mà đem những này cái dương thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Sau đó mau mau chạy đến chiếc xe thứ hai mặt trên kiểm tra. Mở ra cái dương, trên một chiếc xe diện không phải vũ khí tầm xa, mà là vũ khí hạng nặng. Cái gì ống phóng dốc két, súng máy hạng nặng, cũng không có thiếu năng lượng kiếm loại hình đồ vật. Trong đó một cái dương lớn bên trong dĩ nhiên là đồng phục tác chiến. Những này đồng phục tác chiến chất lượng tốt vô cùng, không cần phải nói toàn bộ lấy đi, đem xe tải thu vào trong không gian giới chỉ, còn sót lại 2 chiếc, lần này tuyệt đối kiếm bộn rồi, mặc kệ này 2 chiếc xe có món đồ gì, đều đáng giá. Mở ra chiếc xe này môn sau Đoạn Thu phát hiện, bên trong dĩ nhiên không phải chất gỗ cái dương, hai bên đều là cố định lại dương kim loại. Những này cái dương phi thường chỉnh tề, có điều muốn mở ra cần mật mã, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng trung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo bắt đầu phá giải. Rất nhanh một dương kim loại liền bị mở ra, bên trong chỉnh tề bày ra hơn 30 bình thuốc, trong dương thậm chí còn có một viên cấp 3 băng hệ bảo thạch dùng để bảo tồn thuốc. Tinh linh văn tự đoạn thu có thể không quen biết, có điều có hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể phiên dịch. Rất nhanh những chất thuốc này tác dụng liền biết rồi, dĩ nhiên là thuốc biến đổi gen, hơn nữa còn là phi thường quý giá loại hình, thuộc về cấp 4 thuốc biến đổi gen. Hết thảy dương kim loại mật mã đều giống nhau. Đoạn thu đem những chất thuốc này thu hồi sau hướng đi tạp bên trong xe. Nơi này có 3 cái dáng vẻ không giống cái dương, hẳn là càng cao cấp thuốc. Quả nhiên mở ra sau khi được khóa phiên dịch, tổng cộng có 60 bình cấp 5 thuốc biến đổi gen, 10 bình cấp 6 thuốc biến đổi gen, thậm chí còn có 3 bình cấp 7 thuốc biến đổi gen. Cấp 4 cùng cấp 5 thuốc biến đổi gen tuyết nguyệt hiệu thuốc cũng là có thể làm ra đến. Thế nhưng cấp 6 cùng cấp 7 liền không xong rồi. Trải qua phiên dịch, 10 bình cấp 6 ký ức thuốc cùng 3 bình cấp 7 thuốc biến đổi gen đều là toàn thuộc tính tăng. Cường thuốc, có thể trực tiếp sử dụng, có điều sử dụng sau cần thông qua tu luyện tiêu hóa. Cấp 6 thuốc biến đổi gen cần tu luyện 2 giờ, cấp 7 cần 4 tiếng. Đương nhiên thời gian ngắn như vậy là không thể toàn bộ hấp thu. Chỉ là đem thuốc tinh hoa toàn bộ cho hấp thu đến trong thân thể. Sau đó thông qua 2 đến 3 ngày thời gian sẽ từ từ tăng cường thể chất của chính mình. Đem thuốc thu cẩn thận, đoạn thu lập tức chạy đến cuối cùng một chiếc xe tải bên trong. Có điều cuối cùng một chiếc tạp trong xe đồ vật để đoạn thu thất vọng rồi. Không phải thứ càng tốt, mà là năng lượng vũ khí. Đoạn thu cướp đoạt xong xuôi sau lập tức sử dụng bộ đàm hỏi. Có phát hiện gì à? Có. Ta tìm tới một chút tư liệu, từ trong tài liệu xem nơi này phải là một phòng thí nghiệm. Cộng thêm căn cứ quân sự, có điều nhập khẩu tàng phi thường bí ẩn. Trong tài liệu không nói, Hạ Cầm nói rằng, nàng vừa mới dứt lời Mộ Dung Linh âm thanh liền truyền đến. Không cần tìm, ta tìm tới nhập khẩu, ngay ở tiểu sơn mặt sau. Ngươi cái ngu ngốc, Hạ Cầm, chuyện này. Đoạn thu cùng Hạ Cầm rất nhanh sẽ đi tới Mộ Dung Linh nói địa phương. Quả nhiên núi nhỏ mặt sau dĩ nhiên có cái mở rộng cửa lớn. Hạ Cầm xem sau nhất thời bất đắc dĩ không biết nói cái gì. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút, Mộ Dung Linh nói. Phía dưới này có ít nhất 10 tầng. Ta từ trong tài liệu nhìn thấy nói 5 vị trí đầu tầng là căn cứ quân sự. Mà đi còn có lòng đất bãi đậu xe, phi trường loại hình, nếu như số may chúng ta còn có thể cướp đoạt đến máy bay tăng giáp máy loại hình đồ vật. Có điều trong tài liệu không có nói phòng thí nghiệm là làm gì, Hạ Cầm vừa đi vừa nói chuyện. Theo cửa lớn trực tiếp đi vào, không có phát hiện quái vật gì, thang máy đã cắt điện vì lẽ đó chỉ có thể tìm cầu thang. Cũng còn tốt cầu thang liền ở bên cạnh. Ba người trực tiếp theo cầu thang xuống, đi tới địa tầng tiếp theo thời điểm ba người phát hiện. Nơi này vẫn còn có nguồn cung cấp năng lượng, không ít địa phương đều có ánh đèn, có điều rất ít, phỏng đoán là hỏng rồi. Ba người mang tới công nghệ cao kính dâm, tự mang máy nhìn đêm cùng hồng ngoại tuyến nhiệt thành như loại hình dò xét. Hơn nữa đoạn thu có thể phóng thích chiếu sáng phép thuật. Coi như không có ánh đèn cũng không sợ, dựa theo Hạ Cầm từng nói, địa tầng tiếp theo nên có bãi đậu xe, mấy người tới nơi này chủ yếu nhất chính là cướp đoạt quân dụng xe cộ. Có thể là một tầng cách xa mặt đất tương đối gần. Vì lẽ đó tang thi đều du đãng đi rồi 5 phút đồng hồ dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ quái vật. Ba người ở nhập khẩu trên vách tường phát hiện tầng này địa đồ. Sau đó dựa theo địa đồ hướng về bãi đậu xe đi đến. Rất nhanh sẽ đi tới đen kịt một màu bãi đậu xe. Bởi vì thời gian quá lâu vì lẽ đó nơi này đã không có ánh đèn. Có điều Hạ Cầm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo liên tiếp trụ sở dưới mặt đất hệ thống. Trải qua thao tác dĩ nhiên đem bãi đậu xe ánh đèn mở lên. Hết chương.